bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Hỏa kiếm xuyên qua, phù trận luân chuyển, hai thân ảnh không ngừng đấu tới đấu lui trên không trung. Hôm nay Hữu Cẩm Huyền Nhã mặc một bộ váy dài màu băng lam, vẫn giống như mọi ngày, đẹp tựa thiên thần, phong hoa tuyệt đại. Trước ngôi nhà tranh, Tiểu Sư Thúc và Tiểu Sư Muội đang ngồi tại bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ giao chiến, không ngừng ăn điểm tâm và uống trà. Mỗi khi Hữu Cẩm Huyền Nhã bay qua đỉnh đầu bọn họ, Tiểu Sư Thúc lại oa lên một tiếng. Hôm nay Tiểu Nhã lại mặc, Linh Nga vội vàng cắt đứt. Sư Thúc. Úi, hê hê, Tiểu Nhã vẫn xinh đẹp như mọi hôm. Ở trên cao, Lý Trường Thọ mỉm cười khởi động phù trận, dựa ở thân pháp linh hoạt di chuyển, nhìn thì giống như hắn và Hữu Cẩm Huyền Nhã đánh qua đánh lại, nhưng trên thực tế, lại là bị người ta đuổi đánh. Hữu Cẩm Huyền Nhã nghe theo lời căn dặn của Tửu Cửu, tuy chỉ dùng 8 phần tu vi nhưng cũng sử dụng pháp bảo, nghiêm túc giao đấu một trận, phù lục phù trận là vật phẩm tiêu hao, cho dù giá có rẻ, nhưng đấu pháp suốt mấy ngày cũng khiến Lý Trường Thọ có một chút đau lòng. Tiểu Cùng Phong bọn hắn, bất luận tài nguyên gì cũng đều có giá trị, nhưng chút lãng phí ấy coi như cũng đáng giá. Biên giới giữa Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, trên không trung của một phường trấn phụ cận khu rừng. Một người khoác áo choàng cưỡi mây bay qua, không bao lâu lại có thêm một thân ảnh khác đuổi theo ở đằng sau, hai thân ảnh nhưng lại cực kỳ giống nhau, kẻ vừa lên đằng trước là đạo nhân giấy mang bộ dáng khoái tư do Lý Trường Thọ dùng phép hóa thành. Còn đằng sau chính là khoái tư đạo nhân, người mà Lý Trường Thọ giám sát cắt gao một khắc cũng không ngừng, hơn 10 năm chờ đợi, không biết đã đuổi giết biết bao nhiêu dặm đường, đối phương dễ dàng bị dẫn dụ tới như vậy, làm cho mấy kế hoạch Lý Trường Thọ chuẩn bị từ trước không có cơ hội lên sàn. Chẳng có một chút cảm giác kỳ phùng địch thủ nào cả, mặc kệ đối phương coi thường mình, nhưng Lý Trường Thọ lại rất coi trọng đối thủ. Lý Trường Thọ chưa thiết kế mai phục hoặc bố trí trận pháp tại chỗ này, bởi nếu làm vậy sẽ khiến linh giác của đối phương bị chấn động. Cũng vì lẽ đó, lúc này Lý Trường Thọ đang khắc chế sát ý của mình lại, trong đáy lòng suy nghĩ đến những hình tượng hào hữu giao lưu cùng với đối phương, để tránh cho khoái tư này sinh ra nghi ngờ hay dự cảm gì đó. Liếc mắt nhìn qua cảm ứng thạch, Lý Trường Thọ thấy đã có cơ hội ra tay. Lúc này rất ít người chú ý tới, không vội, cứ giữ ổn định thêm chút nữa, tiền thức của hắn một khắc cũng không ngừng, truy quét qua hơn mấy trăm dặm lân cận, từ trên trời cao cho xuống dưới sâu hàng ngàn trượng trong lòng đất. Tâm lực của Lý Trường Thọ được triển khai toàn bộ, không ngừng tính toán suy luận. Ở chỗ này, một đạo nhân giấy dẫn dụ mãng xà xuất động, trong khi một đạo nhân giấy khác bay xa hơn, thả ra thêm những đạo nhân giấy khác, tổng cộng thêm 8 đạo nhân giấy nguyên bản, lặng lẽ bố trí sân đấu tiếp theo. Tài sản kiếm được trong mười mấy năm qua nhờ luyện đan, tích lũy điểm nguyệt cung trong môn phái, hơn một nửa đều tập trung tại đây. Vì để Linh Nga có một chút cảm giác được tham dự, Lý Trường Thọ còn lấy mấy tháng điểm nguyệt cung định mức của nàng, bảo nàng đi đổi thành vật liệu luyện chế trận cơ để bố trí đại trận. Đương nhiên, Linh Nga cũng không biết sư huynh của mình dùng những tài bảo kia vào mục đích gì, nhưng chỉ cần sư huynh cần, nàng sẽ đồng ý vô điều kiện. Lý Trường Thọ thích nắm chắc chủ động, nhưng cũng không thích trêu chọc nhân quả. Hôm nay hắn chủ động ra tay, bởi vì đã có kế hoạch chu toàn, và cả phương án ứng đối sau đó. Mặc dù không thể nói là nắm chắc được vô cùng, hắn lại đang mưu sát khoái tư đạo nhân, cũng là một đệ tử của nhân giáo. Nhưng lúc này đối phương đã mắc câu, mọi thứ coi như đã an bài, tỷ lệ thành công tới 9 thành 8, hai thân ảnh trước sau bay ra ngàn dặm, khoái tư đạo nhân phát ra sát ý nồng đậm đối với kẻ giả mạo mình. Có thể nhìn ra, gã là kẻ chuyên giết người đoạt bảo, việc bám nuôi cũng đã thực hiện không ít lần. Khoái tư âm thầm ở đằng sau theo dõi, duy trì khoảng cách vừa phải không gần cũng chẳng xa, cho thấy kinh nghiệm vô cùng lão luyện. Bay qua 1200 dặm, khoái tư đạo nhân yên lặng tăng tốc độ, tiếp tục ẩn đi khí tức đang dao động, từ đằng sau bất động thanh giác tiến lại gần. Trong chớp mắt, khoái tư đạo nhân đã sắp sửa ra tay với kẻ giả mạo mình ngay phía trước mặt. Lý Trường Thọ lại để ý tới mấy khối cảm ứng thạch trên tay, đã không còn tiên thức dò xét. Hiển nhiên, loại sự tình theo đuôi giết người tại chốn phường trấn hỗn tạp này cũng được coi như chuyện bình thường, chẳng phải việc gì hiếm lạ. Đạo nhân giấy giả trang thành khoái tư âm thầm mở bình sứ, tiếp tục bay về phía trước khoảng chừng mấy trăm trượng rồi đột nhiên quay người lại, phía sau, cách đó chừng ngàn trượng. Khoái tư đạo nhân nhướng mày, cả thân thể ngừng lại, nhưng sau đó gã cười lạnh, chậm rãi bay lên giữa không trung bằng với độ cao của đạo nhân giấy. Đạo hữu, khoái tư đạo nhân lạnh nhạt nói. Giả trang thành bần đạo, rêu rao khắp nơi như vậy có tiện không? Xin cho bần đạo một lời giải thích, đạo hữu và bần đạo đã kết thành nhân quả này, sợ rằng hôm nay khó tránh phải đấu với nhau một trận. Khoái tư giả biến sắc, lơ lửng trên không trung chậm rãi lui về sau, chắp tay với khoái tư đạo nhân, nói. Đạo hữu chớ trách, Vân đạo biến thành thế này, chỉ là vì tùy cơ ứng biến, vô ý mạo phàm. Tùy cơ ứng biến, Khoái Tư đạo nhân cưỡi mây tiến về phía trước, trong tay sau lưng đã thủ sẵn một thanh trường kiếm, một đầu phi thoa, tiên lực cũng được rót sẵn vào pháp bảo. Trên khuôn mặt của Khoái Tư giả lộ ra vẻ bối rối, lại lên tiếng nói. Đạo hữu, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giả trang thành ngài, cũng chưa làm ô uế thanh danh của ngài, không cần phải làm quá lên thế đâu. Ha ha, Khoái Tư đạo nhân híp hai mắt lại, phi toa trong tay cũng biến mất không dấu vết. Phi toa này có thể ẩn hình tung, lúc này lại lượn quanh một vòng tròn lớn, yên lặng bay tới đằng sau Khoái Tư giả. Lý Trường Thọ khẽ nhếch khóe miệng, tên gia hỏa này cũng là kẻ âm hiểm trong nghề. Cũng thấy sai sai sao đó, khác gì bỏ mình âm hiểm. Đáng tiếc, tuy Khoái Tư đạo nhân này có pháp bảo phi toa trong tay, nhưng lại thiếu đi mấy phần cảnh giác, ở trên không trung khó có thể hạ độc, phải cần thời gian lâu mà lại dễ bị đối phương phát hiện ra. Nhưng lúc này, hai bên một lui một tiến, cộng thêm việc một nửa ý thức của Khoái Tư đạo nhân còn dùng để khống chế phi toa kia. Chợt nghe thấy tiếng xé gió, phi toa hiện ra sau lưng Khoái Tư giả, kèm theo ánh lửa hừng hực đánh vào gáy đạo nhân giấy. Khóe miệng của Khoái Tư đạo nhân lộ ra nụ cười lạnh, nhưng nụ cười này lập tức ngưng kết trên khóe miệng y, khí tức của kẻ giả trang kia đột nhiên tăng vọt, từ cảnh giới chân tiên sơ giai đã tăng lên tới cảnh giới chân tiên hậu kỳ. Phi toa của Khoái Tư sắp đánh được vào gáy đối phương, nhưng lại bị một bàn tay lớn chụp lấy từ đằng sau, bàn tay hội tụ tiên lực, bóp tát tiên hỏa của phi toa vừa tóm được. Đạo hữu Khoái Tư giả cầm phi toa đang không ngừng chấn động, lãnh đạm nói. Xem ra hai ta hôm nay không tránh khỏi trận đấu này. Khoái Tư đạo nhân biến sắc, không nói một lời, nhanh chóng thối lui, nhưng gã còn chưa kịp quay người, mới bay được hơn 10 trượng, trước mắt đột nhiên tối sầm, suýt ngã cắm đầu, nguyên thần mông lung, ý thức gián đoạn. Khoái Tư giả lại nhanh chóng bay về phía trước, tay trái giữ chặt phi toa, tay phải xách Khoái Tư đạo nhân, phong tỏa tu vi toàn thân của Khoái Tư trong nháy mắt, cả hai nhanh chóng đi tới khu rừng phía dưới, thì triển thuật độn thổ biến mất không thấy tăm hơi, bước đầu tiên, hoàn thành cũng không tệ. Mặc dù chỉ là ám toán chân tiên, nhưng cũng phải chú trọng tới kỹ năng diễn xuất cũng như kịch bản, tính toán được phản ứng của đối phương, phát huy hoàn mỹ kỹ xảo dùng độc. Một lát sau, cách chỗ phường trấn kia 2.500 dặm, ở một chỗ sâu nhất trong hoang cốc, được trận pháp che đậy cẩn thận. Đau nhức, nguyên thần đau nhức kịch liệt, Khoái Tư đạo nhân tỉnh lại từ trong mê man, cảm giác như gã vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Trong cơn mộng, đầu gã hiện lên từng hình ảnh, như có ai đó đang điều tra ký ức của mình vậy. Trên thực tế, từ lúc gã bị mê choáng đến nay thời gian chỉ tầm nửa nén hương, xác thực cũng đã bị sử dụng dư hồn đại pháp. Để ổn thỏa mọi việc, Lý Trường Thọ cũng muốn xác định lại một chút, xem cuối cùng có phải kẻ này chính là hung thủ hãm hại sư phụ của mình không. Mặc dù sư hồn đại pháp ít được lưu truyền vì tổn thương thiên hòa, nhưng cũng không phải quá khó nắm bắt. Lý Trường Thọ đã tìm thấy trong một bản cổ tịch rách nát, lục soát linh hồn một chút cho chắc, cũng đỡ hơn là ngộ sát người vô tội. Không sư hồn còn tốt, nhưng vừa lục soát. Một Lý Trường Thọ ôn hòa, nho nhã, thanh niên tốt có nội hàm ý chí nhân giáo, ấy vậy mà cũng suýt chút nữa nổi điên lên trực tiếp đốt tên gia hỏa này thành tro. Mặc dù độ tiên môn chỉ là một tiên môn ở tầm trung đẳng, nhưng người trong môn cũng không ít, khó tránh khỏi có mấy kẻ bại hoại cặn bã, vì vậy việc này cũng có thể lý giải được. Tốc chiến tốc thắng, ra tay xong tức khắc trốn biệt, đó là yêu cầu mà Lý Trường Thọ luôn luôn nghiêm khắc với chính mình. Nhưng lần này, bởi vì bố trí xong pháp trận ngăn cách trước thời hạn, lại muốn để lại một vài chứng cứ, hắn còn muốn cho cửu địch thêm một ít thể nghiệm không tốt đẹp, cho nên mới tốn thêm chút thời gian. Lúc này, Khoái Tư đạo nhân đã tỉnh lại, nội thị đã hoàn thành. Không, nguyên thần của ta. Khoái Tư đạo nhân hữu khí vô lực hô lên, gương mặt trung niên cũng có nét đoan chính của gã hiện tại trắng bệch, đôi mắt đang đờ đẫn vô định nhưng sau đó lập tức trở nên khẩn trương. Nguyên thần thế mà lại khô héo, gã cũng không hiểu thế nào. Sao nguyên thần của mình lại tụt cảnh giới, đau nhức, vô lực, tiên lực nội tại cũng chẳng còn bao nhiêu, chín chiếc trường đinh đâm phía trên đạo thể, phòng bế tử phủ, huyền khiếu, thiên linh. Tổng cộng 9 nơi yếu hại cũng chính là chỗ đang phát ra đau nhức, không chỉ có thế, từng luồng chọc khí địa mạch không biết từ nơi nào xâm nhập vào tiên thể, làm dơ bẩn tiên quang của gã, ba đóa đạo hoa còn chưa kịp hé nở, lúc này đã bị tàn lụi. Trong chớp mắt, Khoái Tư đạo nhân hiểu rõ, gã đã bị người ta phế bỏ. Đạo cơ bị hủy hoàn toàn, hai mắt Khoái Tư đại nhân phiếm hồng, nổi giận mắng. Ai, rốt cuộc ngươi là ai, sao có thể ác độc tới vậy? Đất trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này mặc áo đen, khuôn mặt dài nhỏ, quanh người có tầng tầng lớp lớp hắc khí, cười lạnh với Khoái Tư đạo nhân. Khoái Tư đạo nhân ngẩn người, lập tức nhận ra kẻ trước mặt, gã không chịu được tức miệng mắng to. Lại là ngươi, đã thu linh tài bảo thạch của ta, sao ngươi còn lật lọng, đánh lén ta. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là con rết tinh mà ngày đó đã bị Lý Trường Thọ và Từ Ô tiện tay tiêu diệt ở trong hoa lâu. Rết tinh lúc này đương nhiên cũng là người giấy của Lý Trường Thọ giả trang thành, bởi vì chưa nghe thấy giọng của rết tinh, nên lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thể khàn giọng nói. Đối thủ của ngươi cho nhiều hơn. Đáng ra ta không nên tin ngươi mới phải, tên kia chỉ là một trọc tiên, có thể cho ngươi được cái gì. Đột nhiên, Khoái Tư đạo nhân nhận thấy có điều không đúng, gã vẫn chưa lộ mặt trước rết tinh cơ mà. Ầm ầm, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm rền vang vọng. Khoái Tư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào trên cao đã xuất hiện mây đen dày đặc, sắc mặt gã càng lúc càng trắng bệch. Đám mây đen này áp sát tới, ánh sét lấp lánh, linh khí bốn phía đổ vào chỗ này, những đạo thiên lôi không ngừng hội tụ. Trên đồng cỏ cách đó không xa, một cánh tay lớn duỗi ra, cầm lấy viên lưu ảnh cầu đã đặt sẵn trước đó. Lưu ảnh cầu này dùng để phòng ngừa lỡ sau này sự tình náo động lớn, khiến kinh động cao thủ nhân giáo thôi diễn sự việc. Mặc dù xác suất xảy ra cực kỳ thấp, nhưng cũng phải cân nhắc chu toàn. Đạo nhân giấy đóng vai rết tinh phát ra tiếng cười lạnh, thân hình chậm rãi lui hai bước, khuôn mặt dần biến hóa. Nó đưa tay nhào nặn gương mặt, ở ngay trước mắt Khoái Tư đạo nhân, hóa thành bộ dáng của gã. Khoái Tư đạo nhân nổi giận nói. Người! Nhìn lên trên kia, đạo nhân giấy chỉ lên không trung. Trong trận pháp, Khoái Tư đạo nhân ngẩng đầu nhìn, mây đen trong không trung phát ra những tia lửa xèn xẹt, vô số sấm sét đột nhiên bộc phát, hợp thành một đạo lôi trụ, như thiên hà mở cống, như lôi hải cuồn cuộn, lôi quang lóng lánh nuốt sạch Khoái Tư đạo nhân đang ngửa đầu quỳ chân trên mặt đất. Tam tuyệt thiên lôi trận. Đây là lôi trận do Lý Trường Thọ bố trí, uy lực mạnh nhất, cũng gần bằng thành tiên kiếp, trận cơ, trận bàn. Lý Trường Thọ đã sớm luyện chế kỹ càng, song ở đây hắn cũng chỉ bố trí sơ sài, sử dụng mấy tụ linh trận nho nhỏ để hội tụ linh khí nhanh hơn. Đại trận này, tổng cộng có 3 đợt sấm sét. Đạo lôi trụ thứ nhất rơi xuống, Khoái Tư đạo nhân vốn cũng không có thể lực chống đỡ, nên tiên thể bị nổ tan, nguyên thần trực tiếp bị xé nát, mặt đất cũng bị đánh thành một lỗ lớn. Thừa dịp hơi thở hắn còn mong manh, Lý Trường Thọ thôi động thêm lượt sấm sét thứ hai, lôi trụ lại giáng xuống một lần nữa. Lý Trường Thọ lẩm bẩm kêu đáng tiếc, thứ này chung quy cũng không phải thiên kiếp chân chính, không có sức mạnh lực lượng thiên kiếp có thể khiến luyện khí sĩ tan thành mây khói trong nháy mắt. Lôi đạo thứ ba đi qua, Khoái Tư đạo nhân chỉ còn lại nửa người trái đen tàn phế. Ý thức Lý Trường Thọ ký thác lên trên vị đạo nhân giấy, lúc này chạy tới trước thi thể Khoái Tư đạo nhân, không nói một lời, trong đáy lòng thầm nghĩ. Đạo cơ bị hủy, đối kháng thiên lôi, cảm giác này, ngươi nên tự cảm nhận. Tay áo hắn vung lên, mấy đạo nhân giấy nhào lộn nhảy ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp thu thập trận pháp còn lưu lại nơi đây, lại thêm 3 viên nhiếp hồn châu bị ném ra ngoài, điên cuồng hấp thu tàn hồn của thân thể trái đen kia, lần này, bàn tang lễ lại không tuân theo trình tự nghiệp kinh siêu độ. Lý Trường Thọ không có khả năng để cho kẻ này có cơ hội đầu thai, bù lại, hắn sử dụng tam muội chân hỏa đốt một lần. Sau đó lại dùng u lãnh quỷ hòa đốt tiếp thêm một lần nữa. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm được, hắn lại thả thêm 2 con vệ hồn trùng, để cho 2 con trùng độc nhảy nhót trên đống tro tàn kia thêm một trận. Sau đó hắn dùng tam muội chân hòa đốt sạch cả vệ hồn trùng lẫn tro tàn. Lý Trường Thọ vung tay thổi bay ít tro tàn còn sót lại trên mặt đất. Trong mắt hắn toát ra chút thoải mái, tận trong đáy lòng cũng cảm thấy yên bình nhẹ nhõm, ẩn ẩn lại có một chút lĩnh ngộ. Nhưng lần này Lý Trường Thọ chỉ có thể cự tuyệt trạng thái đốn ngộ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện đằng sau chưa xử lý xong. Cừu địch có thể giết dễ dàng, chuyện sau khi giết địch vẫn còn cần phải bố trí cẩn thận. Còn bỏ sót điểm nào nữa không? Càng là lúc mình có thể buông lòng thì càng phải cảnh giác không được chủ quan. Lý Trường Thọ đứng bên hồ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lúc này cách Khoái Tư đạo nhân rời núi đã trôi qua 7 ngày, trong Tiểu Quỳnh Phong cũng yên tĩnh lại một lần nữa. Dù sao Hữu Cẩm Huyền Nhã cũng cần bế quan tu hành, nên hôm nay sẽ bắt đầu không tới đây nữa. Mà nàng ở Tiểu Quỳnh Phong lâu rồi, cũng chứng kiến Lý Trường Thọ hắn và sư phụ chưa từng rời khỏi núi mấy ngày nay như vậy đã đủ rồi. Lý Trường Thọ không thể không dùng chiêu này, hiện giờ hắn chỉ là mầm tên thấp kém trong môn phái, một chân tiên xảy ra chuyện, tất nhiên không ai có thể hoài nghi hắn. Nhưng sau này, một khi tu vi của hắn bại lộ, lại vì chuyện lúc trước của sư phụ, rất có thể khi đó, bên Tiên Lâm Phong sẽ liên tưởng tới Lý Trường Thọ thâm tàng bất lộ, trực tiếp quan hệ đến vụ Khoái Tư biến mất. Hữu Cẩm Huyền Nhã là một luyện khí sĩ rất có tinh thần trọng nghĩa, xác suất nàng chủ động đứng ra làm nhân chứng ngoại phạm cho mình là rất lớn. Đến lúc đó, thật thật giả giả, mình có thể tận dụng càng nhiều lỗ hổng để đối phó. Hiện giờ, bên Tiên Lâm Phong, có người đã phát hiện ra không liên lạc được với Khoái Tư đạo nhân, hoài nghi có phải Khoái Tư đạo nhân đã xảy ra chuyện gì rồi không. Có mấy vị chân tiên cùng thế hệ kết giao với Khoái Tư đã ra ngoài tìm kiếm. Nếu bọn họ không phát hiện ra manh mối Lý Trường Thọ để lại, vậy thì chuyện này coi như xong. Còn nếu như phát hiện ra manh mối, sẽ bị dẫn đến Bắc Câu Lô Châu rộng lớn. Sau đó như thế nào thì sao Lý Trường Thọ biết được? Dù sao đạo nhân giấy ngụy trang thành Khoái Tư đã tìm một khe đá ở dưới một sơn cốc, tự mình châm một đống tam muội chân hỏa, tan vào hư vô rồi. Cho đến bây giờ, ngoại trừ độ kiếp không tính những việc nhỏ thường ngày, chỉ có hai chuyện đại sự mà Lý Trường Thọ chủ động mưu tính. Việc đầu tiên là đi Bắc Châu tìm thảo dược giúp sư phụ độ kiếp, chuẩn bị mất mấy chục năm. Chuyện thứ hai chính là lần báo thù rửa hận này cũng đã chuẩn bị mấy chục năm. Không nói tới chuyện Hải Thần giáo, đơn thuần chỉ là trời xui đất khiến, hắn bất đắc dĩ bị ép phản kích, nhân tiện kiếm một chút lợi nhuận công đức, muốn không trêu chọc nhân quả thì tốt nhất chính là ngồi im trong núi, nhưng giống như đại huyền quy của Bắc Câu Lâu Châu năm đó, việc gì cũng không làm. Nhưng nồi đen giáng xuống từ trên trời, bị thánh nhân lão già chém đi bốn chân để trèo chống thiên địa, câu chuyện này, Lý Trường Thọ cũng không dám sắp xếp vào Ổn Tự Kinh. Cho nên ở trong núi lén lút tu hành, làm tốt công tác bảo hộ bản thân, để cho chính mình thoạt nhìn không có gì đặc biệt, làm tốt việc chuẩn bị thoát thân một cách đầy đủ, cũng rất quan trọng. Lý Trường Thọ yên lặng bế quan ở trong nhà tranh, không ngừng quan sát phản ứng của tên Lâm Phong. Cho dù thực lực của hắn có thể chính diện lấy cứng đối cứng với mấy vị trưởng lão các phong, nhưng hiện tại độ tiên môn không dễ gì mới bình ổn lại, được tán thành là đạo thừa nhân giáo, hắn cũng không muốn mất đi chỗ dựa này. Lúc sư hồn của Khoái Tư đạo nhân, Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy, năm đó vị trưởng lão đứng sau Khoái Tư đạo nhân bắt nạt sư phụ và sư bá hắn là ai. Sư tôn của Khoái Tư đạo nhân là một vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên sơ kỳ trong Tiên Lâm Phong. Chính vì người này mà trong cuộc quyết đấu mới khiến sư phụ mình bị Khoái Tư đạo nhân đánh lén, sau đó thủ phạm lại không phải chịu sự trừng phạt của môn quy, làm cho Tiểu Quỳnh Phong lúc đó hoàn toàn bị cô lập. Món nợ này, Lý Trường Thọ nhớ rất kỹ. Sau này nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng với trưởng lão thiên tiên này, vậy thì chắc chắn hắn cũng sẽ lén lút né một tòa Tiểu Quỳnh Phong tới. Trên thẻ tranh ghi chép những chuyện có liên quan đến Khoái Tư đạo nhân lúc trước, giờ đã biến mất trong lò đan. Hơn nửa tháng sau đó, Tiên Lâm Phong xuất hiện rối loạn. Bình thường, một vị chân tiên ra ngoài, mấy chục hay trên trăm ngày không về cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng trước khi đi, Khoái Tư đạo nhân đã nói đi mua chút pháp bảo cho đệ tử, để ứng đối với cuộc thi đấu trong môn phái. Kết quả lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, Ngọc Phù truyền tin cũng không liên lạc được. Có trưởng lão sở trường xem bói, lúc thôi diễn xem cát hai hùng thì mai rùa trực tiếp vỡ nát. Đạo lữ của Khoái Tư đúng là hiểu rõ không ít chuyện của gã, dẫn người đi tới phường trấn kia để điều tra, cũng lần theo manh mối từng bước một đi tới ranh giới Bắc Cầu Lô Châu. Lại qua một tháng nữa, Tiên Lâm Phong gần như đã xác định Khoái Tư đã bỏ mạng, nguyên nhân được quy kết là do đấu pháp cùng người nào đó ở bên ngoài phường trấn. Những chuyện như thế này luôn xảy ra trong hồng hoang. Các trưởng lão trong độ tiên môn cũng liên thủ suy tính, nhưng chỉ có thể tính ra Khoái Tư chết vào một ngày nào đó, hoàn toàn không có tin tức nào về những chuyện khác, việc này chỉ có thể làm được đến vậy. Nếu xác định được kẻ thù nào đó, độ tiên môn tự dưng sẽ đứng ra, vì môn nhân nhà mình mà đòi một lời giải thích, nhưng hoàn toàn không có một chút tung tích của kẻ thù, đầu mối có tác dụng cũng không lưu lại, độ tiên môn cũng chỉ có thể an ủi đạo lữ và đệ tử của Khoái Tư đạo nhân mà thôi. Tiếp đó sắp xếp mấy đệ tử của Khoái Tư cho những chân tiên khác hỗ trợ dạy bảo, giúp đạo lữ Khoái Tư tìm kiếm. Việc này phải xem ý nguyện cá nhân đã, còn ba sư đồ của Tiểu Quỳnh Phong không hề có một chút cảm giác liên quan đối với toàn bộ quá trình này. Lý Trường Thọ yên lặng quan sát một năm, cũng tạm thời buông việc này xuống. Ngoài việc Khoái Tư đạo nhân ám hại sư phụ nhà mình, đã còn làm những chuyện xấu khác, Lý Trường Thọ không muốn nhắc đến, hắn cũng không phải là hữu độc sư muội, không cần tràn đầy tinh thần trọng nghĩa như thế. Chỉ cần lương tâm mình không có trở ngại là được rồi. Lúc này trên các phong của độ tiên môn đều náo nhiệt, cuộc thi đấu của các thế hệ trẻ tuổi trong môn phái được cử hành trước thời hạn, đệ tử nào cũng phải thi đấu một lần. Những người thế hệ trước cũng ồ ạt xuất quan, chỉ điểm những thế hệ nhỏ tuổi nên đấu pháp với người khác như thế nào. Những người làm sư phụ đều bận rộn, ban thưởng những pháp bảo mà mình dư thừa, dạy một chút đấu pháp để tùy cơ ứng biến. Một số đệ tử thực lực không quá mạnh, năm đó trước độ tiên điện, chứng kiến mầm tiên thấp kém Tiểu Quỳnh Phong được đệ tử Tệt Giáo, nhị thái tử Long Cung chỉ đích danh đấu một trận, từ đó bọn họ như được dẫn dắt, bắt đầu tu hành độn pháp cường hóa, nhưng phần lớn bọn họ đều có một nghi hoặc. Vì sao độn thổ của bọn họ lại khó khăn như vậy, chui lên, chui xuống đều rất phiền phức, kém xa năm đó Lý huynh đệ kia giơ cao Lang Nha Bổng, trôi chảy tự nhiên như vậy, có lẽ đây chính là do thiên phú và khí chất rồi. Ngày thi đấu trong môn phái đang không ngừng tới gần. Lý Trường Thọ luyện đan mấy tháng, sử dụng đạo nhân giấy ra ngoài buôn bán hai lần, cuối cùng cũng bổ sung được kho độc đan tồn trữ của mình. Một ngày nọ, hắn và Lam Linh Nga đã thương lượng xong, cùng nhau ra tay. Làm thịt hai con thải vũ giả phượng kê, giết hai đầu lễ vĩ, làm một nồi thực ngọc oa, lại xào mấy cọng rau xanh tiên linh, kèm thêm hai bầu rượu ngon, Lý Trường Thọ bày ra một bữa tiệc trong nhà tranh. Mặc dù Linh Nga không biết tại sao sư huynh lại đột nhiên muốn làm như thế, vì trong núi cũng không có chuyện nào đáng để ăn mừng, nhưng vì có thể để cho sư phụ sớm ra khỏi trạng thái u ám tự bế, giữ vững tinh thần, nàng đương nhiên cũng dốc toàn lực tương trợ. Sau khi bận rộn nửa ngày, đôi sư huynh muội đứng trước nhà tranh của sư phụ, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Sư phụ, thi đấu trong môn phái vẫn còn một năm nữa, người có muốn chỉ điểm cho chúng con một chút đấu pháp không? Trong nhà tranh không có sự đáp lại nào. Thế là, Lam Linh Nga ở bên cạnh khẽ ho hai tiếng, giữ cuống họng hô to. Á, sư huynh đừng như vậy mà, chúng ta phải được sự đồng ý của sư phụ, chưa kết hôn thì không thể làm như vậy được. Oành! Nghi đồ dừng tay, các người làm như vậy sẽ làm người khác chế nhạo. Trước tiên đi vào Bách Phàm Điện đăng ký mới được, cánh cửa nhà tranh lập tức bị đá văng, Tề Nguyên lão đạo giờ phất trần, mang theo một chút cảm ngộ đạo vẫn còn lưu lại, trực tiếp vọt ra ngoài. Nhưng khi thấy hai vị đệ tử đang đứng trước mặt, lão đạo này lập tức cười khổ, mắng. Chuyện như vậy cũng có thể lấy ra đùa giỡn, thật mất mặt. Hì hì, Linh Nga vội vàng làm một mặt quỷ. Sư phụ, mau tới đây nếm thử xem, con và sư huynh hùn vốn, khục, không phải, là hai chúng con liên thủ làm cả bàn thức ăn ngon này, Lý Trường Thọ cũng cười nói. Còn có hai bình rượu ngon mà đệ tử ủ chế riêng đây, Tề Nguyên lão đạo thấp giọng thở dài, lộ vẻ mặt chán nản, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa xa, mái tóc dài xám trắng tung bay. Tâm vi sư đã chết, quãng đời còn lại bầu bạn với đạo. Thức ăn và rượu ngon, người trẻ tuổi như các ngươi cứ từ từ thưởng thức đi, ai, Trường Thọ à, gần đây sư phụ đã nghĩ thông suốt một đạo lý. Sư phụ người cứ nói đi, Lý Trường Thọ nghiêm túc lắng nghe, Tề Nguyên nói. Trân trọng người trước mắt, đừng nói chuyện sau này. Phong vân biến đổi khó lường, ai có thể biết là phúc hay họa. Linh Nga ở bên cạnh khẽ chớp mắt, há miệng nhìn lén sư huynh một chút, khuôn mặt có một chút phiếm hồng. Nàng cũng là người sĩ diện, Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử ghi nhớ, sư phụ người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ sư muội chu toàn. Vậy thì tốt, Tề Nguyên khoát tay. Bản lãnh của ngươi còn lớn hơn ta, trong cuộc thi đấu trong môn phái. Ngươi và Linh Nga cứ tự mình quyết định là được, sư phụ tiếp tục bế quan tu hành, sớm ngày thấu hiểu cảnh giới chân tiên, đi đi làm chuyện lúc trước đã nói. Quãng đời còn lại về sau, sư phụ sẽ ngóng trông hai người các ngươi thật tốt. Nói xong, Tề Nguyên lão đạo quay người trở về nhà tranh, bóng lưng có vẻ hơi điều hưu, hình như xung quanh vang lên một khúc ca. Bông tuyết bồng bềnh, gió bấc rền vang. Két một tiếng, cửa gỗ nhà tranh được đóng lại, trận pháp mở ra một lần nữa. Lý Trường Thọ và Linh Nga liếc nhìn nhau, hai người đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Linh Nga thấp giọng hỏi. Sư huynh, phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ lắc đầu, nhưng lòng thấy có một chút may mắn. Sư bá đối với sư phụ mà nói, không chỉ là tình kiếp, còn là tâm kết, càng là chấp niệm. Cũng may lúc trước hắn lựa chọn không nói tình hình thực tế cho sư phụ nghe, nếu không thì với tâm trạng hiện tại của sư phụ, đoán chừng chính là treo cổ trên cành cây rồi. Chợt. Rất khó khăn, trong lòng Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, nhưng tạm thời chưa có kế sách nào tốt, Linh Nga cảm khái nói. Một chữ tình này, thật đúng là làm khổ người. Không, Lý Trường Thọ lắc đầu, bình tĩnh nói. Những gì bây giờ muội thấy, không chỉ như vậy, làm khổ người không phải chữ tình này, mà làm khổ người nhất chính là một thứ gì đó âm thầm gây nên đại loạn, mà thôi, không nói về vấn đề này nữa. Đợi sau khi tu vi muội cao hơn, tiếp xúc với vô vi kinh sẽ biết, Linh Nga chớp đôi mắt, không hiểu rõ cho lắm, Lý Trường Thọ vung tay lên. Không được lãng phí đồ ăn, muội làm nhiều thêm mấy món ăn nữa, ta đi phá thiên phòng mời tiểu sư thúc và vợ chồng từ ô sư bá. Muội mau dọn đồ ăn qua bên đan phòng đi. Vâng, Linh Nga ngoan ngoãn đáp ứng. Thuận tiện nấu thêm hai con cá, chuẩn bị một hộp cơm, lát nữa ta còn phải đi tới chỗ Vạn Lâm quân trưởng lão để thăm hỏi. Nữ đầu bếp trong tiểu Quỳnh Phong đang đợi phân công. Còn nói nữ đầu bếp, đến tạp dề cũng không biết là vật gì. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt đầu Linh Nga, rồi cưỡi mây bay lên độ cao quen thuộc, chậm rãi bay tới Phá Thiên Phong. Còn Linh Nga thì tiếp tục suy nghĩ, làm thế nào để giúp sư phụ ra khỏi tình cảnh trước mắt, đi tới bếp lò bên hồ tiếp tục bận rộn, làm thế nào mới có thể giúp được sư phụ. Linh Nga nhớ tới ký ức trong núi của mình một chút, trong lòng đều là bóng dáng của sư huynh, không có giá trị tham khảo nào về chuyện này, lại nhớ tới tình hình trong nhà ở thế tục một chút, ngược lại mơ hồ nhớ rõ khi còn bé, nghe được cuộc thảo luận nào đó của mẫu thân mình và nhị mẫu. Lần kia, là một vị thúc thúc làm tướng quân của nhà mình bị mất vợ, vô cùng đau khổ. Sau đó mẫu thân và nhị mẫu đã giới thiệu cho ông ấy một vị cô nương xinh đẹp, chưa tới 2 tháng, vị thúc thúc kia lại là một đám cưới khác. Mặc dù ý nghĩa giáo dục câu chuyện này nằm ở chỗ nam nhân có mới nới cũ, trong tim rất nhiều chỗ trống, nên phải giám sát chặt chẽ bọn họ mới được, nhưng phương pháp này cũng có thể tham khảo được nha. Linh Nga chớp chớp mắt, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, để lát nữa đề xuất cho sư huynh. Chính nàng cũng không dám sắp xếp lộn xộn những thứ này, cũng không muốn bị phạt chép mấy ngàn lần ổn tự kinh. Phá Thiên Phong, Lý Trường Thọ bay một mạch đến nơi ở của 9 vị tiên họ Từ, còn chưa cưỡi mây đáp xuống đã thấy một vở kịch. Không chỉ có hắn, mấy vị đệ tử tạp dịch, Từ Cửu tiểu sư thúc và mấy vị tiên nhân chữ tử xuất hiện trong cuộc đại chiến độ tiên môn cũng có mặt ở đây, đang lén lút nhìn trộm lầu nhỏ của Từ Ô Sư Bá, đã nghe thấy. Nếu trong lòng ngươi có người khác thì cứ nói. Tử thi ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi, sau đó đã thấy tử thi bay ra khỏi lầu các, che miệng vội vã bay ra ngoài, đầu tiên Lý Trường Thọ ngẩn ra, sau đó lại là cười khổ. Chợt, trước đó bởi vì nghe chuyện của Hoàn Giang Vũ Sư Bá, rồi vội vàng theo dõi Tiên Lâm Phong, nên quên chưa đưa cho Tử Ô Sư Bá rượu độc long, lúc ấy sớm nghĩ, hắn đã đưa cách phối chế rượu độc long cho Tử Ô và tử thi rồi, không ngờ tới vẫn xảy ra chút vấn đề. Lý Trường Thọ trực tiếp đáp xuống trước lầu các của Tử Ô Sư Bá. Nói một câu, đệ tử Trường Thọ, có việc bái kiến Tử Ô Sư Bá. Trường Thọ à, bên trong truyền đến tiếng thở dài. Vào đi. Lý Trường Thọ cất bước đi vào trong, vào cửa đã nhìn thấy trên mặt đất ném đồ vật lung tung, Tử Ô Sư Bá mở trận pháp xung quanh lầu các. Có chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Sư Bá, việc này là thế nào? Tử Ô ngồi bên cạnh, dùng tay ôm trán, chậm rãi thở ra một hơi. Ai, tình cảm tan vỡ. Đạo lữ không phải là bạn lữ cùng nhau tu đạo sao, khi nào thì đạo lý về đạo lữ và vợ chồng lại giống nhau rồi, một lòng truy cầu đại đạo không được sao, ở bên nhau thanh tịnh tu hành không được sao. Trong đan phòng ở Tiểu Quỳnh Phong, sắc mặt của Tử Ô ửng đỏ, tay không ngừng đập bàn, miệng liên tục phát ra tiếng gầm nhẹ, trong buổi tiệc rượu này. Tử Ô ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh là lục sư muội Tử Lục Nhi và thất sư đệ Tử Tề. Tử Cửu tất nhiên cũng ở đây, nhưng lúc này đang ngồi ở một bên cùng với Lý Trường Thọ và Linh Nga, giống như là chủ nhà đang chiêu đãi các vị khách. Tử Lục Nhi là một vị tiên tử xinh đẹp, thông minh. Nàng dường như rất thích màu xanh lá, một thân váy nhuyễn hương màu xanh nhạt, trên đó phối thêm kẹp áo màu xanh lá mạ, toàn bộ châm cài đều được điêu khắc bằng bích ngọc, bộ dáng của nàng trung đẳng. Tư thái yểu điệu linh lung nhưng khi so với Tử Cửu lại không bằng. Trên khuôn mặt nhỏ tròn, là đôi mày liễu, mắt to đen, chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng cùng với cái cổ thon dài trắng nõn. Cảm giác đầu tiên nàng mang đến cho người khác chính là vô cùng ôn nhu, mà khi nàng nói chuyện cũng ấm giọng thì thầm không nhanh không chậm, dường như sợ mình nói chuyện lớn quá sẽ thất lễ, làm người ta cảm thấy bị mạo phạm, nhưng nhìn Tử Tề bên cạnh lại hơi. Hai người đều lo lắng cho Ngũ sư huynh nên mới cùng nhau đến đây dự tiệc. Sau khi Tử Ô uống cạn hai chén rượu, Tử Lộc Nhi nhỏ giọng hỏi. Ngũ sư huynh người và tứ sư tỷ xảy ra chuyện gì rồi? Thế là Tử Ô bắt đầu mở ra máy hát, oán than một trận. Tử Lộc Nhi và Tử Tề nghe vậy đều im lặng, nhíu mày, kẻ gây ra tội ác, thủ phạm là Lý Trường Thọ thì ở bên cạnh, không ngừng an ủi, rót canh gà cho Tử Ô. Chỉ có hai người hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra là Linh Nga và Tử Cửu, đang bốn mắt nhìn nhau. Linh Nga biết một ít chuyện về nam nữ nhưng không nhiều. Ngược lại từ nhỏ Tử Cửu đã mưa dầm thấm đất, tu hành cũng hơn ngàn năm đối với mấy chuyện này cũng hiểu, nhưng nàng không có kinh nghiệm gì, nên cũng không hiểu Ngũ sư huynh rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên bực bội trong lòng. Từ lúc tiệc rượu bắt đầu, mọi người đều chỉ nghe Tử Ô không ngừng cầu nhau, cũng may Lý Trường Thọ đề nghị Tử Ô cùng nhau đi dạo cho khuây khỏa, để bốn người kia ở lại ăn uống chơi đùa mới không làm lãng phí cả bàn thức ăn ngon. Sau khi dạo một vòng bên trong linh thú quyển, trong lòng Lý Trường Thọ cứ mãi suy nghĩ nên giải quyết việc này như thế nào. Thấy tâm trạng Tử Ô đã bình tĩnh hơn một chút, Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi. Tử Ô sư bá, nơi này không có người nào khác. Người tuy là sư bá của ta cũng là bạn tri tâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không phải người và Tử Thi sư bá vẫn luôn mặn nồng sao? Ai, Tử Ô thở dài, không nói gì, Lý Trường Thọ lại hỏi. Tử Ô sư bá, có phải hiện tại người gặp chuyện gì đó, khó nói. Ai, Tử Ô lại thở dài, có một chút muốn nói lại thôi, Lý Trường Thọ trầm ngâm thấp giọng hỏi. Sư bá, có một việc ta không biết có nên nói hay không, Tử Ô nói. Ngươi nói đi, ta nghe. Sư bá ở phương diện này có một chút không quá tự tin, Lý Trường Thọ nói. Thật ra sư bá người đã rất tốt rồi, nếu người cứ như vậy sẽ làm ta kinh sợ theo, về sau cũng tránh xa chuyện đạo lữ này. Ta không, Tử Ô nói một nửa, rồi cười khổ, vỗ vỗ đùi. Được rồi, ta sẽ nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta không biết tại sao, lại, có một chút, không muốn gần nữ sắc. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức lùi về sau nửa bước, Tử Ô thấy vậy cười, mắng. Ngươi đừng nghĩ sai ý, bần đạo cũng không phải cô Dương đạo nhân ưa thích nam giới. Vâng, vâng, Lý Trường Thọ chỉ là giỡn chơi, hắn cũng thừa biết tâm bệnh của Tử Ô nằm ở đâu, trầm ngâm một chút, Lý Trường Thọ nói. Sư bá, ta nghe sư phụ kể lại chuyện trừ yêu của hai người, có phải ngươi đã nhìn qua bức tranh, Bách Mỹ lão hậu đồ do ta vẽ? Ừ, đã nhìn qua, Tử Ô cao mày nói. Bức tranh đó của ngươi chỉ là một bức tranh bình thường, tại sao lại ảnh hưởng đến ta? Dù sao tu vi của ta cũng là chân tiên, tâm cảnh cũng rất vững chắc. Chỉ là một bức tranh tự nhiên thì không đến mức như vậy, nhưng khi đó, hình như sư bá đã trúng mị thuật của hồ yêu. Lúc ấy tinh thần đã hoàn toàn nằm trong tình huống mất cảnh giác. Lý Trường Thọ khẽ nhắc nhở hai câu, Tử Ô có một chút suy nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự như vậy sao? Đúng là như vậy, Lý Trường Thọ thở dài, nói. Việc này bắt nguồn từ bức họa do ta vẽ, mặc dù nói là do di chứng của mị thuật kia, nhưng đệ tử cũng có một phần trách nhiệm. Sư bá, nếu người tin tưởng ta, hãy để đệ tử thử một chút. Xem có thể cứu vãn việc này hay không. Cặp chân mày nhỏ của Tử Ô nhíu lại. Ngươi muốn làm gì để cứu vãn? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, tất nhiên đã tính trước việc này rồi. Chỉ một lát sau, tinh thần Tử Ô đã phấn chấn, trong mắt tràn đầy hy vọng, trở về thực sự trong đan phòng. Dường như lão đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, không ngừng chào hỏi với mấy người đang uống rượu dùng bữa. Rất nhanh bầu không khí đã trở nên sinh động, nhưng mà ba vị sư đệ và sư muội lại không hiểu rõ cho lắm. Trong lòng mỗi người đều mang một bụng nghi hoặc, Lý Trường Thọ không trở về cùng với Tử Ô. Hơn một canh giờ sau, hắn quay trở lại chỗ Tử Ô, trịnh trọng nhét một bảo nang vào tay lão đạo, Tử Ô thấp giọng hỏi. Có bao nhiêu? 36 cuốn, phù hợp số lượng sao bắt đầu. Rất tốt, làm phiền sư điệt rồi, Tử Ô lập tức cười đến hiếp cả mắt. Thấy Tử Cửu ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm bảo nang trong tay mình với ánh mắt sáng rực thì đạo nhân lùn cười mắng một câu. Đừng có nhìn nhiều, đây không phải thứ cho tiểu hài tử như ngươi xem đâu. Sau đó, Tử Ô trịnh trọng thu bảo nang này vào, giơ ngón tay cái với Lý Trường Thọ. Vẫn là sư điệt ngươi đáng tin cậy. Chỉ là việc nhỏ, xin sư bá đừng quên ước định trước đây của chúng ta là được. Điều đó là đương nhiên, nào, sư bá ta mời ngươi một chén. Nếu việc này có thể thành, sư bá ta tất có hậu tạ. Sư bá không cần khách khí như thế, nhớ rõ đừng chuyển ra ngoài là được. Hai người ngươi một câu ta một câu, coi mấy người chung quanh như không khí, nhưng bốn người kia bất kể là hỏi bóng gió gần xa thế nào, hai người Tử Ô Lý Trường Thọ đều mỉm cười không nói gì. Rất nhanh sau đó, Tử Ô đã ném lại sư đệ và sư muội của mình, một bước cưỡi mây vội vàng đi trước. Tử Lộc Nhi và Tử Tề cũng cáo biệt rời đi, đợi sau khi bọn họ rời đi. Tử Cửu nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ không ngừng truy vấn, Lý Trường Thọ rơi vào đường cùng, đành giải giải vài câu về tình hình của Tử Ô. Thân thể của Tử Ô sư bá có một chút vấn đề, dương khí có một chút hao tổn. Thế nên ta lấy một chút đan dược cho sư bá, lại cho xem một số cảnh đẹp vui vẻ mà ta đã vẽ. Chỉ có như vậy. Ừ, chỉ như vậy, nhưng mà Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Linh Nga ở bên cạnh thu dọn bát đĩa đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tay nhỏ chật run rẩy, suýt chút nữa làm ngọc bàn vỡ nát. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn nàng, Linh Nga lập tức cúi đầu nín cười, động tác càng nhanh nhẹn hơn một chút, nàng nghĩ tới lý do đám ếch ngọc nhanh chóng sinh sôi, phá thiên phong, nơi ở của chín vị tên chữ tử. Tửu Ô vội vã bay trở về, vội vàng lao vào trong lầu các của mình, lấy ra hai bảo nang. Lấy ra mấy bình đan dược trong một bảo nang, còn trong bảo nang khác thì lấy ra một chồng tranh vẽ tinh xảo. Trong lòng của đạo nhân lùn nhớ tới lời căn dặn của Lý Trường Thọ. Sư bá nhớ kỹ, trước khi xem bức tranh này, trong đáy lòng phải hoàn toàn xóa bỏ những hình ảnh kia. Thử dùng thêm một viên hùng tâm đan này nữa, xem có hiệu quả hay không. Nhưng người nhớ kỹ, đan dược này không thể dùng nhiều, một viên đã có thể làm tinh thần hưng phấn, hai viên sẽ không bao giờ biết mệt, nhưng ba viên sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Từ Ô hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Trường Thọ sư điệt, tương lai của sư bá đều giao vào tay ngươi. Nói xong, lão đạo mang tâm lý có một chút trịnh trọng ở trong lòng, từ từ mở ra bức tranh thứ nhất một cách chậm rãi. Đầu tiên là thấy hai câu thi từ: xuân hoa thu nguyệt đến khi nào, tàn mộng lưu luyến biết bao nhiêu. Sau đó lão từ từ quan sát bức tranh được Lý Trường Thọ dùng bút mực tỉ mỉ phác họa ra những hình ảnh rất khó miêu tả này. Từ Ô dần có cảm giác, từ từ nhìn xuống, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười hiểu ý. Nửa canh giờ sau, lão đạo đã mở hết tất cả các bức tranh ra, lại sử dụng một viên đan dược, lặng lặng ngồi ở đó xuất thần. Nhưng lần này, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Tử Ô đã đứng lên rồi, hầu kết rung động, trong đáy lòng rung động, vành mắt hồng nhuận. Đây chính là... đúng chính là cảm giác mà mấy chục năm rồi y chưa từng có. Thi thi, ta không sao rồi. Đạo nhân lùn vội vàng thu hồi đan dược, ôm những bức tranh kia, vội vàng ra khỏi lầu các. Lão nhanh chóng bay về phía chỗ ở của đạo lữ của mình. Nửa tháng sau, Tử Ô và Tử Thi giắt tay, cùng nhau đến Tiểu Quỳnh Phong nói lời cảm tạ, khen Lý Trường Thọ biết cách cải tử hồi sinh, thầy thuốc nhân tâm, vân vân. Chuyện này làm Linh Nga cười đến mức không nói được suốt mấy ngày sau đó. Do gần tới cuộc thi đấu trong môn phái, lần này Tử Ô cầm theo một tiên bảo, hai pháp bảo có phẩm chất thượng đẳng để làm vật tạ lễ, Lý Trường Thọ cũng không từ chối, biết Tử Ô sư bá làm chấp sự trong thời gian dài, vốn liếng phong phú. Hắn vui vẻ nhận ba bảo vật đó, lại cho Tử Ô sư bá ba vò rượu độc long lớn, củng cố hiệu quả, bồi bổ nguyên khí. Nhìn bộ dáng này của Tử Ô sư bá, rõ ràng đã gầy mòn hơn nửa tháng trước một chút. Điểm nhân quả này, Lý Trường Thọ vốn cho rằng đến đây cũng nên kết thúc rồi. Tiên bảo này là một thanh đoản kiếm, Lý Trường Thọ cho Linh Nga dùng để phòng thân, còn hai pháp bảo có phẩm chất thượng đẳng kia thì Lý Trường Thọ lại giữ lại cho chính mình, nghĩ đến sau này lúc nghiên cứu luyện khí cấm chế, lấy đi làm nghiên cứu. Lần thi đấu trong môn phái này, Lý Trường Thọ đã định ra một mục tiêu cho Linh Nga, cho dù Linh Nga chủ động bại lộ tu vi thật sự của nàng, cũng phải nỗ lực tranh giành đến vị trí 108 trở lên, như vậy, Linh Nga mới có thể được nhiều sự coi trọng trong môn phái. Bây giờ Lý Trường Thọ đã là át chủ bài của Tiểu Quỳnh Phong, thì sư muội có ẩn giấu tu vi hay không cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Chỉ cần lúc Linh Nga ở bên ngoài, chú ý bảo trì ức pháp tam trương, đừng gây thêm phiền phức là tốt rồi. Còn bản thân Lý Trường Thọ, đối với cuộc thi đấu trong môn phái, cũng không có mong đợi gì, hắn định lẫn lộn đến 36 vị trí đầu là ổn, có tranh giành thêm cũng vô dụng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nhóm tiểu linh thụ được trồng trước đó ở phía sau núi, hiện tại đã phát triển khỏe mạnh. Mù nhựa cây đủ cung ứng liên tục cho người giấy, mà mấy cây già cao lớn có công lao kia cũng bị Lý Trường Thọ chặt làm củi nhóm lửa. Dù sao bọn chúng cũng biết được nhiều chuyện, nếu để sau này thành tinh mới giết, vậy thì có một chút quá tàn nhẫn, hiện tại vẫn là cây, chặt cũng chặt rồi, lại không đau khổ, đi rất thanh thản, mấy tháng nay tiểu sư thúc cũng an phận hơn rất nhiều, hình như sợ quấy rầy Lý Trường Thọ và Linh Nga tu hành. Mà đối sư huynh muội này, có lẽ chính là hai đệ tử trẻ tuổi có tâm trạng ổn định nhất trước khi thi đấu trong môn phái. Hai người rảnh rỗi sẽ thương lượng, làm thế nào để giúp sư phụ xua đi chướng ngại trong lòng. Tiêu Linh Nga đề nghị, tìm kiếm cho sư phụ một vị đạo lữ, Lý Trường Thọ cũng tỏ vẻ đồng ý. Nhưng Lý Trường Thọ cũng nói, việc này cần thuận theo tự nhiên, không thể gấp gáp trong nhất thời. Cứ như vậy, mấy tháng lại vội vàng trôi qua, mỗi ngày các phong trong độ tiên môn đều có lưu quang bay vụt, bóng người không ngừng truy đuổi, hùa trường gõ chống chủ bị cho việc thi đấu. Bầu không khí này cực kỳ giống lễ Tết trong thế tục, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu dạy Linh Nga nên chiến đấu như thế nào, chia sẻ một số kịch bản nhỏ đơn giản cho sư muội, để cho sư muội có thể thăng cấp càng đơn giản hơn một chút. Trong nhóm đệ tử này, Linh Nga là người nhập môn trễ nhất, nhưng tu vi lại không phải kém cỏi nhất. Cách thi đấu còn nửa tháng nữa, chân núi Phá Thiên Phong đã bắt đầu bố trí sân bãi. Phần lớn các vị trưởng lão bế quan trong thời gian dài cũng đã thức tỉnh xuất quan, chuẩn bị quan sát việc quan trọng 200 năm một lần trong độ tiên môn. Không chỉ như vậy, độ tiên môn còn phát thiệp mời ra bên ngoài, mời mấy môn phái có quan hệ không tệ ở Đông Thắng Thần Châu và mấy nhà đạo thừa nhân giáo đến dự khán. Trưởng môn với khí tức cảnh giới kim tiên thỉnh thoảng cũng sẽ hiển lộ một hai lần. Lý Trường Thọ cũng có một chút mong nhớ, không biết lần này trưởng môn còn thổ huyết nữa không. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ cho rằng, có lẽ trước cuộc thi đấu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dường như Tiền Lâm Phong đã tạm thời quên đi vị chân tiên khoái tư này, xung quanh Đậu Tiên Môn cũng đã bình ổn, không ai tính toán. Bên Hải Thần Giáo, cuối cùng tình thế phát triển hung mãnh đã được ổn định lại, Long Tẩu cũng thu liễm một chút, vẫn chưa đi lấy cứng đối cứng với mấy thế lực khác, chỉ trông nom phần công đức mình có thể cầm lấy kia. Hiện tại Lý Trường Thọ đã góp nhặt một khoản hương hỏa công đức không nhỏ, gần đủ để ngưng luyện ra một móng tay ngón út của công đức kim thân. Nhưng điều mà Lý Trường Thọ không tưởng tượng ra là từ Ô Sư Bá cưỡi mây đến Tiểu Quỳnh Phong còn mang theo một đống lễ vật. Đạo nhân lùn nhìn thấy Lý Trường Thọ thì lộ ra một nụ cười tràn đầy thâm ý. Trường Thọ à, có còn hùng tâm đan nữa không? Lý Trường Thọ cao mày nói. Sư Bá, đáng lý ra người không dùng hết những đan dược kia mới đúng. Đúng là không dùng hết, sắc mặt Tử Ô có một chút xấu hổ, bố trí một tầng cách âm kết giới, nói. Đấy không phải do ta và Thi Thi nói, nhưng không biết tại sao sư phụ lại biết. Sư phụ hỏi ta đầu đuôi câu chuyện, thì ta liền giải thích một cách đơn giản, ta không nói chuyện gì liên quan đến ngươi, ta vẫn nhớ lời thầy đó, chỉ là khi đó sư phụ đang hỏi ta, đúng lúc lại có hai vị trưởng lão ở đó, sau đó một vị trưởng lão âm thầm tìm ta. Trường Thọ ngươi cũng biết, năm tháng tu hành quá dài, tâm tính sẽ trở nên đạm bạc, các vị trưởng lão cũng có đạo lữ, đương nhiên cũng có một chút sầu não về phương diện này, ta cũng không tiện từ chối, vì vậy lấy hùng tâm đan ra, ngươi đoán xem thế nào, hắc, thật đúng là có tác dụng. Lý Trường Thọ không chịu được dùng tay ôm trán, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình ổn tinh thần, hắn ở trong nhân giáo là vì an ổn tu hành, tìm chỗ dựa bảo vệ toàn thân, để thuận lợi hái được trường sinh đạo quả. Chứ không phải ở đây mở dược đường bán hùng tâm đan. Phối hợp với một vị sư bá nào đó vô căn cứ làm loạn bầu không khí trong môn phái, Tử Ô cười nói. Trường Thọ, ngươi còn có thể luyện chế hùng tâm đan không? Muốn nguyên liệu gì, ta lập tức lấy tới cho ngươi. Không có, Lý Trường Thọ quả quyết lắc đầu. Nguyên liệu để luyện chế rất ít, tuyệt đối không có nhiều, Tử Ô sư bá lập tức mang vẻ mặt tiếc nuối, thấp giọng nói. Thật sao? Vậy ta trở về nói một câu với các vị trưởng lão, ai, bọn họ vốn chuẩn bị rất nhiều tạ lễ, truyền công trưởng lão còn tới hứa hẹn, đợi khi ngươi thành tiên sẽ ban thưởng vô vi kinh hạ quyền. Lý Trường Thọ mỉm cười, hắn là loại người có thể động tâm vì ngoại vật hay sao, phải. Lý Trường Thọ lấy ra 6 bình sứ trong ống tay áo. Cho các vị trưởng lão dùng một phần đi, thật sự không thể có nhiều hơn nữa, dù sao, hắn vẫn muốn để lại một ít cho linh thú trong linh thú quyển nhà mình. Gần tới ngày đệ tử tiên môn thi đấu, ngay cả Lý Trường Thọ ở Tiểu Quỳnh Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được có một mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động tại nội môn. Các trưởng lão, hùng tâm đan này ngươi có còn dư không? Ai, Tiểu Ngũ cho 3 viên, quả thực không tệ, ta dường như tìm lại được sự rung động năm đó. Vật này quả thật không tệ, trước đây ta đã thử qua không ít linh đan rượu dược. Nhưng cũng chỉ có thứ này mới khiến cho đạo tâm gồ quạnh của ta nổi lên chút gợn sóng năm nào. Không tệ, không tệ, ngược lại dược liệu của vị thuốc này còn cực kỳ hiếm thấy, bần đạo cân nhắc hồi lâu mà vẫn không hiểu thấu. Không thể không nói, tiểu đệ tử luyện chế ra đan dược này, đúng là một nhân tài. Loại đệ tử này nhất định phải lưu lại bên trong nội môn, bồi dưỡng trọng điểm mới được. Đây là cuộc đối thoại giữa hai vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên đang cưỡi mây bị phong ngữ chú của Lý Trường Thọ ngẫu nhiên thu được. Vị dược liệu của hùng tâm đan mà mấy lão đoán không ra kia, chắc hẳn là tỉnh thạch do Lý Trường Thọ tự chế ra. Vốn Lý Trường Thọ chỉ cần truyền đan phương ra ngoài, chuyện này đối với bản thân sẽ không còn liên quan quá nhiều. Nhưng hùng tâm đan này cũng không chỉ dùng để kích thích luyện khí sĩ lão niên trở nên nhiệt tình trong chuyện đó. Nếu có người cầm đan này đi làm chuyện xấu thì có thể khiến Lý Trường Thọ bị vướng vào nhân quả không mong muốn. Đan này khác với độc long tử thì bổ sung nguyên khí, dương khí cho cơ thể, dựa trên phản ứng của thân thể mà ảnh hưởng hành vi của bản thân. Nhưng hùng tâm đan này lại trực tiếp tác dụng lên tâm cảnh, hiện nay, thông qua Tử Ô sư bá để khống chế hướng đi của những đan dược này mới là việc quan trọng sau cùng. Thủ pháp luyện chế đan dược này cũng không quá phức tạp, ngưỡng tinh chế cũng không quá cao, khó là khó ở chỗ tỉnh thạch. Như thế sẽ không khiến cho Lý Trường Thọ bị nghi ngờ về phương diện tu vi, cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể cảm khái. Đầu óc của tiểu đệ tử này thật lanh lợi, trận pháp và đan đạo đều ưu tú. Vốn cách ngày tiên môn thi đấu còn có nửa tháng, vị đệ tử trẻ tuổi Lý Trường Thọ này cũng nên chuẩn bị một chút cho việc đấu pháp cùng với đồng môn, tuy rằng vô dụng nhưng như vậy mới hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại. Thi đấu cái gì mà thi đấu? Người thi đấu nội môn có được nhiều chỗ tốt hơn hay là luyện chế ra hùng tâm đan được nhiều chỗ tốt hơn? Trường Thọ à, người này không phải là kinh doanh đan dược, người là vì sự hài hòa và ổn định của nội môn độ tiên môn mà cống hiến hết mình, Tình Cổ có phải không? Bản sư bá liền cấp cho người 180 cặp, người chỉ cần chờ là được. Tử Ô sư bá để lại những lời này xong liền vội vàng rời khỏi tiên môn, đi đến phường trấn để tìm tòi tung tích loại độc trùng Tình Cổ kia. Lý Trường Thọ cũng dặn dò lão một tiếng, hùng tâm đan này là bí mật không thể truyền ra ngoài của Tử Quỳnh Phong, không được tiết lộ những chuyện liên quan đến Tình Cổ, Tình Thạch. Tử Ô đương nhiên liền đáp ứng. Có lời thề thiên đạo lúc trước, lão đạo cũng sẽ không lấy quãng đời dài đằng đẵng còn lại của mình ra làm trò đùa. Tử Ô ra ngoài 6 ngày đã kiếm được 3 cặp Tình Cổ liền lén lút đưa cho Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cũng không có qua loa. Ở ngay trước mặt của Tử Ô, Lý Trường Thọ cho Tình Cổ ăn độc thảo, hóa thành Tình Thạch. Hắn chuẩn bị xong dược thủy đặc chế thiết yếu để luyện hùng tâm đan rồi niêm phong cất ở trong đan phòng, nhưng nhóm hùng tâm đan tiếp theo ít nhất cũng phải mất 7-7-4-9 ngày sau mới có thể luyện chế. Đã có Tình Thạch mới, Lý Trường Thọ liền cầm ra 2/3 hàng còn tồn dư lại của bản thân, hắn vẫn giữ lại cho mình 1/3 hùng tâm đan, để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Sư bá, ta có ý tưởng này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, dùng âm thanh trì hoãn nói. Hùng tâm đan này, sau này kính xin sư bá quản lý kỹ hơn, mỗi một viên đan dược đưa đi cần phải ghi chép lại thật kỹ càng, cho dù là trưởng lão cầm lấy đi đi lại lại, tặng lễ, cũng phải hỏi rõ mục đích mới được. Thứ này có thể kích thích đạo tâm, cũng có thể dùng để làm điều ác nên cần phải cẩn thận nhiều hơn, đệ tử cũng không thể để sư bá làm việc không công được, những chỗ tốt có được từ các trưởng lão, ta và sư bá phân trên 5 năm, như thế nào? Tử Ô cười nói. Người chú ý cẩn thận như vậy, cũng chỉ là lo quá mức thôi. Không cần phân chia 5 năm, chuyện này quá mức bất công đối với ngươi, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử cung cấp hùng tâm đan, còn sư bá chuyển tới cho các vị trưởng lão, cả hai khâu đều vô cùng trọng yếu. Thành phẩm này luyện ra được cũng từ Tình Cổ, mà sư bá lại là người cung cấp vật liệu luyện đan. Theo lời của sư bá trước đây, chúng ta thực ra không phải kinh doanh đan dược mà làm chính là vì chuyện nhân tình. Các vị trưởng lão có ban thưởng bao nhiêu thứ thì về tình về lý sư bá cũng phải được phân 5 phần. Sư bá không cần khách khí với ta. Chuyện này, Tử Ô hơi trầm ngâm một chút, trông thấy ánh mắt chân thành kia của Lý Trường Thọ thì lão cũng đành gật đầu đồng ý. Lý Trường Thọ lại dặn dò vài câu, để cho Tử Ô lúc hiến đan không cần phải lộ ra tin tức có liên hệ tới hắn, rồi lại đưa một phần đan phương cho Tử Ô. Tử Ô tuy rằng cảm thấy mình được một sư đệ chiếu cố nhiều như thế, có một chút không quá dễ chịu, nhưng vị tổng đại lý hùng tâm đan độ tiên môn này cũng thật sự vô cùng cảm động. Vì vậy lại có một nhóm hùng tâm đan được Tử Ô tuồn ra ngoài, đến tay đạo lữ của các vị trưởng lão, điều này lại đưa tới một hiện tượng thoáng có một chút dị thường. Mấy ngày sau, thi đấu nội môn khai mạc, hơn phân nửa trưởng lão thiên tiên, trưởng lão chân tiên ngoại vụ nội môn đều tụ tập tại tầng mây trên không trung, trên trăm vị xuất hiện vốn nên là các lão già tóc trắng xóa, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Hôm nay nơi này lại toàn là một đám nam tiên với khuôn mặt cỡ thanh niên, trung niên cùng với một vài nữ tiên xinh đẹp. Mềm mại động lòng người, các đệ tử coi như được mở rộng tầm mắt, cũng làm cho trưởng môn độ tiên môn hiện tại suýt chút nữa tưởng là mình đi nhầm sơn môn. Nửa ngày trước khi trận thi đấu chính thức khai mạc, Tề Nguyên đạo lão cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà tranh, nhìn xem hai ái đồ sắp xuất chinh, trong mắt lão tràn đầy cảm khái. Dù gì lão đạo cũng đã nhìn hai đồ nhi này chậm rãi khôn lớn đấy, lại lập tức phải tiễn bọn hắn đi phá thiên phong thi đấu khiến trong đáy lòng Tề Nguyên nổi lên một chút rung động, nhưng khi Tề Nguyên cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện ra có một chút không đúng. Đại đồ đệ Lý Trường Thọ vẫn tự nhiên như là ngày thường vậy, một thân trường bào bình thường, khí chất bản thân cũng không có nửa điểm nổi bật làm cho người ta liếc mắt liền vô thức xem nhẹ hắn. Tiêu đồ đệ Linh Nga hôm nay ngược lại là có một chút bất đồng. Nàng một thân váy dài màu vàng ấm áp, váy dài này kiểu dáng bình thường nhưng chế tác tinh xảo, nhìn qua liền biết không phải phàm vật, trọng điểm là ở trên váy còn lưu chuyển một chút lưu quang giống như là tiên bào. Không chỉ có cái váy dài này, trên đầu Linh Nga còn cài cây châm đỏ thắm, cánh tay đeo vòng ngọc, trong tay nắm đoản kiếm, thậm chí trên vành tay còn xuyên hai chiếc khuyên tai tạo hình độc đáo, tất cả đều là tiên bảo ẩn chứa tiên quang. Lý Trường Thọ vì giúp cho sư muội có thứ hạng tốt, nên đã vũ trang cho nàng tiên bảo khắp toàn thân, hơn nữa những tiên bảo này toàn bộ đều là tạ lễ của Tử Ô sư bá và đồ được ban thưởng từ các vị trưởng lão nội môn. Chuyện này tuy rằng không thích hợp lộ ra, nhưng các vị trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi vì sao Tiểu Quỳnh Phong lại có nhiều bảo vật như vậy. Trường Thọ, Tề Nguyên nhìn về phía Lý Trường Thọ mà thấp giọng nói. Ngươi đây là đang che giấu tâm sự gì? Lý Trường Thọ lập tức cười cười, đưa bảo năng cho sư phụ nhà mình. Sư phụ, người hãy cầm lấy mấy bảo vật này phòng thân, sư phụ người yên tâm đi, những bảo vật này đều là được các vị trưởng lão ban thưởng. Sau đó, Lý Trường Thọ bẩm báo lại chuyện hùng tâm đan cho sư phụ khiến cho Tề Nguyên đạo lão dở khóc dở cười một hồi. Chúng ta đường đường là đạo thừa nhân giáo, xu hướng đạo lữ sao lại thế, ai, mà thôi, Trường Thọ à, người hiến đan thì cũng được, nhưng không nên tham đồ mà chúng trưởng lão ban thưởng. Độ tiên môn chúng ta nhờ có các vị trưởng lão này bảo vệ, có các vị đồng môn tận sức, mới có chúng ta an ổn tu hành ngày hôm nay. Lý Trường Thọ liên tục gật đầu, đối với sư phụ tự nhiên vẫn phải ứng phó, nhưng muốn hắn cho không đan dược là điều không có khả năng. Có hùng tâm đan tương trợ, kế hoạch cải tạo Tiểu Quỳnh Phong của Lý Trường Thọ liền có thể hoàn thành sớm mấy năm. Tiếng chuông ở Phá Thiên Phong vừa vang lên, hai người cũng từ biệt sư phụ, cưỡi mây hướng về phía Phá Thiên Phong mà đi. Trên đường đi đều có thể thấy không ít đám mây bay ra từ tất cả các phòng khác, hoặc cao, hoặc thấp, toàn bộ đều tiến đến sân thi đấu nội môn. Sân đấu nằm ở chân núi Phá Thiên Phong, chỗ đó có một mảnh dốc thoải, một cái lòng chảo sông mà lúc này đã được bố trí đơn giản một phen. Phương thức thi đấu cũng không quá phức tạp, chúng đệ tử rút tham đấu pháp, mỗi vị đệ tử đều có cơ hội tỉ thí 12 vòng, dựa trên số lần thắng bại trong 12 vòng đấu pháp mà chọn ra 360 người tiến vào vòng tiếp theo, thi đấu theo kiểu vòng tròn. Không ngừng lặp lại như thế, từ 360 người còn 108 người, từ 108 người lại có 72 người thắng, trong 72 người thắng lại chọn được 36 người. Bởi vì số lượng đệ tử rất nhiều, thi đấu nội môn cũng không hạn chế thời gian, ban ngày đấu pháp, ban đêm lại có trưởng lão nội môn giảng kinh, nhìn từ góc độ này, đây đúng là chuyện trọng đại của nội môn 200 năm mới có một lần, có thể so sánh với cả đại điển khai sơn. Sư huynh muội Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga sau khi đến nơi này liền rất tự nhiên tìm một nơi hẻo lánh mà đứng. Những phong có địa vị cao như Đan Đỉnh Phong, Tiên Lâm Phong đều là một cây cờ xí, bên trên ghi chữ Đan, Lâm, mà các đệ tử các phong cũng dãi tụ tập lại cùng một chỗ. Lại nhìn một chút, các đệ tử đều cùng với các hảo hữu quen biết tụ lại một chỗ tùy ý bàn luận. Tiếng chuông ung dung vang lên 9 lần, mây trắng lên xuống khắp nơi, trong phút chốc dốc núi lòng chảo sông đã tràn đầy bóng người. Lần trước nhiều đệ tử tụ tập lại như vậy là lúc độ tiên môn gặp nạn, bất quá khi đó chúng đệ tử chỉ biết tháo chạy để thoát chết nên có một chút chật vật, mà hôm nay bọn họ đều tràn đầy hăng hái, kích động, rất có phong phạm tiên môn đại giáo. Không núi đều là trai đẹp, trong tầm mắt đều là mỹ nhân. Dương mắt nhìn mấy đám mây, chúng lão giả cũng không đơn giản, chứng kiến các trưởng lão thay đổi hình tượng già nua ngày xưa, Lý Trường Thọ liền thoáng có một chút vô lực thở ra, chợt nghe từng tiếng tán thưởng xung quanh. Hơn 10 đám mây trắng bay tới trên Phá Thiên Phong. Hầu hết tiên nhân đều chú ý đến một thân váy dài rực lửa, tóc xanh được buộc đơn giản, mặt phủ băng xương, khí chất xinh đẹp như hàng Nga, lưng cõng theo đại kiếm, trở thành vị trí bắt mắt nhất, thủ tịch đệ tử Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã còn chưa hạ xuống đất liền đưa mắt về phía đám người tìm kiếm cái gì, nàng nhìn hai vòng cuối cùng cũng thấy được huynh muội Lý Trường Thọ, khóe miệng nàng toát ra một chút tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, lập tức từng đạo ánh mắt hướng về phía Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga hội tụ mà đến. Vào lúc Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu, Lý Trường Thọ liền không giấu vết mà lui về sau nửa bước khiến cho mọi ánh mắt hướng tới đều bị Linh Nga hấp dẫn. Linh Nga cũng thoải mái hạ thấp người hoàn lễ, cái cằm trơn bóng thoáng rơi lên, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, biểu hiện ngược lại là có một chút tự tin. Chợt nghe một đoạn truyền âm vào bên tai. Ổn tự kinh 100 lần, ghi nhớ. Linh Nga lập tức cúi đầu xuống, thầm nghĩ vừa rồi thế nào lại không nhịn được, nổi lên tâm tư so đo với Hữu Cầm sư tỷ. Cùng lúc đó, chúng đệ tử tề tụ xung quanh dốc núi, lòng chảo sông cũng càng ngày càng nhiều. Phần lớn chúng tiên độ tiên môn đã tụ tập tại đây, khoảnh khắc tiếng chuông lại vang lên, ngọc đài tại một chỗ trong độ tiên điện bay lên, bên trên có hơn 10 bóng người đang ngồi. Hư Không trưởng môn, Khục, Vô Ưu đạo nhân, Phó trưởng môn Trọng Vũ thượng nhân, Phong Tình thượng nhân cùng với mấy vị trưởng lão cảnh giới tiên thiên đang tiếp đãi hơn 10 vị tân khách mới đến mấy ngày trước, chậm rãi mà đến từ ngọc đài. Lý Trường Thọ âm thầm cảm thụ khí tức trên ngọc đài xong liền nhíu mày, luyện khí sĩ kim ngao đảo lại tới nữa. Hơn nữa lần này còn là hai gã cao thủ cảnh giới kim tiên tới, ẩn ẩn tản ra uy áp cảnh giới kim tiên, có lẽ là người thuộc thập thiên quân. Lý Trường Thọ chưa thấy qua nên cũng chỉ có thể suy đoán. Trước đây khi huyết mũi khôi lỗi tập kích đậu tiên môn, trong đó có ba kẻ là luyện khí sĩ kim ngao đảo. Về sau Huyền Đô đại pháp sư ra mặt, điều tra ra tâm thần ba người này bị điều khiển. Hôm nay luyện khí sĩ Kim Ngao đảo lại đến đây quan chiến, cũng là muốn nối lại giao hảo và thể hiện ý tứ nhận lỗi với đạo thừa nhân giáo. Chuyện này ngược lại không có quan hệ gì với tiểu đệ tử như hắn. Nhưng mà ở đằng sau mấy vị luyện khí sĩ Kim Ngao đảo này còn có mấy vị đệ tử, một thiếu niên mà Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc. Lúc này, thiếu niên cũng phát hiện ra Lý Trường Thọ. Y nói hai câu ở bên tai một gã kim tiên tiệt giáo, liền nhảy xuống dưới ngọc đài, trực tiếp bay về hướng Lý Trường Thọ và Linh Nga, cũng chẳng phải là con rồng nào khác, đúng là đệ tử tiệt giáo, nhị thái tử Long Cung Đông Hải, nhị giáo chủ Hải Thần Giáo kiêm Thanh Long Đại Hộ Pháp, Ngao Ất. Trường Thọ huynh. Ồ, Ất huynh, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhờ phúc của Trường Thọ huynh, gần đây đều mạnh khỏe. Hai người này liếc nhìn nhau, đều không cần phải nói thêm lời nào. Dựa theo quy củ Hải Thần Giáo, đoạn đối thoại đơn giản vừa rồi, hàm nghĩ chân chính phải là bái kiến giáo chủ. Nhị giáo chủ miễn lễ, nơi đây vạn chúng nhìn chừng chừng. Gần đây Hải Thần Giáo đều rất ổn định, giáo chủ không cần thấp thỏm nhớ mong, cứ an tâm tu hành là tốt rồi. Tuy rằng hai người có vẻ bí ẩn, cũng không bại lộ điều gì, trước đây Ngao Ất giao hảo cùng với Lý Trường Thọ, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này có một chút khó chịu, phía bên trái là tiểu sư muội như hoa như ngọc, gần đây xếp hạng tăng vọt trên bảng xếp hạng tiên tử nội môn, đôi khi dạy có nam đệ tử nhìn qua. Phía bên phải là một thiếu niên lai lịch không nhỏ, thân hình và tướng mạo cũng có một chút xuất chúng, một đôi sừng rồng đáng yêu cũng khiến một vài nữ đệ tử thi thoảng nhìn qua, Lý Trường Thọ bị kẹp ở giữa. Hắn cảm giác trước đây bản thân mới nhập môn được 80-90 năm, sự an tâm, thoải mái dễ chịu xuất hiện trong tu đạo ngày thường vốn đã càng ngày càng ít, nay đã một đi không trở lại,